Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1154. Đệ 1154 chương hiện trạng. Đương nhiên Bạch San nhắc tới chuyện này, trong lòng cũng có cổ không thể miêu tả châm chọc chi ý. Thực mau tiếp tục nói, thực xin lỗi, ta lại nói sai lời nói. Nếu thật sự như vậy, tất nhiên sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền toái. Ngươi thúc thúc bá bá hiện tại đã là ở bên ngoài có tân thế lực. Nếu thật sự bị bọn họ bắt được chuyện của ta làm lấy cớ bức ngươi, vậy thảm, nói hưu nói vượn, liền tính bọn họ có tân thế lực bước tới cửa, ta cũng có thể đủ bảo hộ ngươi. Bạch San nhìn thấy Thẩm Minh Tâm như vậy, kiên định cùng lãnh lệ bộ dáng, cũng là, trong khoảng thời gian này ai dám khi dễ nàng a? Bao gồm Thẩm gia kia mấy tiểu bối, cái nào không bị hắn sửa chữa quá. Bạch San biết chính mình bị Thẩm Minh Tâm phúng ở lòng bàn tay giống nhau, không thể gặp nàng khổ sở. Lúc trước cứu nàng, Thẩm Minh Tâm là một cái đủ tư cách thả gian trá thương nhân, hẳn là biết nàng chính là cái năng khoai lang, lại như cũ cứu, sau lại càng là thiệt tình tương đãi. Bạch San là thiệt tình thích hắn, mặc kệ nàng có hay không ký ức, chỉ sợ cũng sẽ không lại thích thượng cái kia cái gọi là hài tử phụ thân. Đương nhiên, ngẫu nhiên nàng cũng cảm thấy chính mình có chút không xứng với Thẩm Minh Tâm, bởi vì nàng sinh quá hài tử gả hơn người. Lại nói, ở ngươi lão công trước mặt, ngươi cảm thấy bọn họ dám sao? Thẩm Minh Tâm trong con ngươi còn có thể đủ nhìn thấy hàn khí. Không dám, không dám. Bạch San vội nói, ngươi khẩu khí này có lệ cũng quá rõ ràng. Nào có, Bạch San nhu nhu cười. Thẩm Minh Tâm nhìn thấy Bạch San dáng vẻ này, tim đập động lợi hại, quát quát nàng tiểu xảo mũi, ở nàng bên tai nhả khí như lan. Nếu không phải còn có chính sự, thật muốn đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Xôn xao, không có gì bất ngờ xảy ra. Bạch San lại lần nữa bị xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng đẩy ra hắn. Nếu còn không có vội xong, chạy nhanh làm việc, ta cùng nãi nãi còn muốn dựa ngươi dưỡng đâu. Nói Bạch San lui về phía sau vài bước, ta trước đi ra ngoài chờ ngươi, ngươi có thể ở trên giường chờ ta. Thẩm Minh Tâm khóe miệng hơi kiều. Thẩm Minh Tâm, Bạch San lập tức hướng tới Thẩm Minh Tâm chừng mắt nhìn mắt, sau đó nhanh chóng chạy thoát. Phía sau lưu lại Thẩm Minh Tâm kia thuần hậu ý cười mà ra đi, đóng cửa lại. Bạch San lại dựa vào cạnh cửa, đầy mặt đỏ bừng, một bàn tay vì vuốt phẳng chính mình tim đập, thở sâu, phẳng phất lúc này mới điều chỉnh chính mình tâm tư, còn không quên quay đầu đối với kia môn chừng mắt nhìn mắt. Đắc ý cái quỷ, cảm giác được ngoài cửa dần dần rời đi tiếng bước chân, Thẩm Minh Tâm mới tươi cười dần dần thu liễm, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn bên ngoài từ ôn như ngọc một tay kiến tạo quy hoạch tân thế giới, như mặt thế trước giống nhau nhất phái phồn hoa cảnh tượng. Nhưng ai lại biết phồn hoa sau lưng che giấu những cái đó dơ bẩn cùng tranh đấu. Thủy càng ngày càng rối loạn, trong nhà kia mấy cái hắn đã là khống chế không được, thậm chí liền hắn ra ra đều không thể mệnh lệnh bọn họ. Từ Thẩm gia độc lập đi ra ngoài là sớm muộn gì sự tình. Vốn dĩ nếu là Thẩm gia toàn bộ có hắn khống chế, ôn như ngọc hoàn cảnh khả năng muốn tốt một chút. Ngay sau đó xoa nhẹ cái trán, quan trọng nhất chính là ôn như ngọc sao có thể không phải ôn gia hài tử. Bởi vì lần này đi cùng Tấn Thành mà đến còn có một người, ôn tình nhi. Tự nhiên về bọn họ thân thế tin tức đã là truyền ra đi. Không nói cái khác, Hoa Hạ là nắm giữ ở Ôn Như Ngọc trong tay. Nếu biết được này tin tức, nhất định sẽ khiến cho một ít chấn động. Cũng may hắn những cái đó cao cường lấy một địch trăm, thậm chí có thể cùng tấn thành người đối kháng cao thủ. Đối hắn đều là trung thành và tận tâm. Hơn nữa vẫn luôn ở bồi dưỡng mặt khác có tiềm lực dòng binh đoàn. Không có thế lực chống đỡ, không có gì bất ngờ xảy ra, quyền lợi hẳn là sẽ không phân tán. Xem ra mấy ngày sau Ôn gia tụ hội, mấy đại gia tộc nhất định sẽ tới chàng. Bạch Linh thân là Ôn gia người tin tức, hoàn toàn đâu không được. Hết chương.